Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686: Lòng nghi ngờ. Chương 49: Lòng nghi ngờ. Bách Thanh theo bản năng đưa di động giấu ở phía sau. Quay đầu thấy được trước đó tại trên bậc thang gặp phải người nam kia lão sư. Cái sau cười nói: Quá tốt rồi, ta liền nghĩ ngươi có thể hay không tới nơi này. Vừa rồi ta lại nghĩ đến dưới, cảm thấy vẫn là bồi ít. Điện thoại di động của ngươi quảng thành như thế, chỉ sợ không phải 300 khối tiền có thể giải quyết. Về sau hắn lại nhìn sang một bên ông chủ, từ trong túi xuất ra túi tiền, hỏi nói, xây xong muốn bao nhiêu tiền? 800, ông chủ chi tiết nói. Nam lão sư nhíu mày, đắt như thế. Chính phủ liền là cái giá tiền này. Ông chủ lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đây là chính phủ màn hình sao? Vậy cũng không. Ông chủ chỉ bên ngoài quả táo trao quyền chuyên nghiệp sửa chữa điểm bảng. Hiệu, nam lão sư khịt mũi coi thường. Lừa gạt tiểu hài nhi đâu? Các ngươi những này tu điện thoại di động ai không tấm bảng này? Cao Đức trên bản đồ tra một cái tất cả đều là quả táo trao quyền. Người ta nghiêm chỉnh chính phủ cửa hàng cũng không tìm tới. Ông chủ cười ngượng ngùng. Người cái này màn hình khẳng định cũng không phải nguyên trang a. Nam lão sư nói. 400 khối tiền. Không tu chúng ta liền đổi một nhà. Đại ca. Người cái này chặt cũng quá độc ác. Ta cũng là buôn bán nhỏ. Lợi nhuận thật không có người nghĩ cao như vậy. Giá tiền này ta liền một điểm không có kiếm lời. Ông chủ vẻ mặt cầu xin, không có kiếm là không thể nào, nhưng là từ 800 đến 400, cái này chênh lệch có chút lớn. Ông chủ trong lòng khó chịu là khẳng định, oán trách nam lão sư có chút xen vào việc của người khác. Bất quá mắt thấy đối diện đã dùng ra rời đi đại pháp, cũng chỉ có thể thở dài nói, được rồi, ta liền thâm hụt tiền kiếm cái gào to đi. 400 liền 400, giải quyết điện thoại tiền sửa chữa sự tình. Nam lão sư lại nhìn về phía Bách Thanh, kết quả phát hiện cái sau trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì cảm tạ chi sắc, ngược lại có chút khẩn trương. Ta trước đó giống như chưa thấy qua ngươi, ngươi là ngày đầu tiên tới sao? Nam lão sư mở miệng, phá vỡ cái này có chút lúng túng tràng diện. Bất quá hôm nay trường học hẳn là còn có lớp đi. Ta, xin nghỉ. Bách Thanh lui ra phía sau hai bước. Kết quả thân thể tựa vào quầy thủy tinh bên trên. Thật sao? Nam lão sư nháy nháy mắt. Ngươi cùng cao chủ nhiệm là quan hệ như thế nào? Làm sao ngươi biết ta đi tìm cao chủ nhiệm? Bách Thanh cảnh giác nói. Không muốn khẩn trương như vậy. Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Nam lão sư nhún vai, là giữ cửa Trịnh đại gia nói cho ta biết, chính ngươi đã nói với hắn, vấn đề này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Bách Thanh hỏi, không có, tựa như ta nói, chỉ là tùy tiện tâm sự. Nam lão sư trên mặt lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tính tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm, đó là bởi vì ta không thích cùng người xa lạ tùy tiện. Nói chuyện phiếm. Bách Thanh nói, tốt a. Nam lão sư nhẹ gật đầu, ta nguyên vốn còn muốn chờ xây xong điện thoại đưa ngươi về nhà. Không, tạ ơn, chính ta có chân, có thể đi trở về. Bách Thanh gọn gàng dứt khoát nói, lúc này liền ngay cả điện thoại tiệm sửa chữa ông chủ đều phát giác giữa hai người mùi thuốc súng. Ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút đánh giá hai người. Không làm rõ ràng được bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Nam lão sư lui ra phía sau nửa bước, nhấc tay ra hiệu Bách Thanh tỉnh táo. Tốt, ta không hỏi tốt a. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nam lão sư nghe vậy cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi đứa nhỏ này cũng quá không lễ phép. Bình thường cha mẹ dạy thế nào dục ngươi? Ta giúp ngươi tu điện thoại không cảm tạ ta còn chưa tính. Còn nói loại lời này được. Vậy chính ngươi chơi đi. Ta không hầu hạ. Nói xong hắn quay người. trực tiếp đi ra điện thoại tiệm sửa chữa. Bách Thành thấy thế lại là nhẹ nhàng thở ra, thúc giục ông chủ nhanh chóng sửa xong điện thoại di động của mình. Nàng trước đó vốn còn muốn cho Trương Hằng gọi điện thoại, nhưng là bị nam lão sư như thế đánh đoạn. Về thời gian cũng đã bắt đầu trên lớp thứ hai, thế là Bách Thành chỉ có thể chờ một chút, nhưng mà lại qua 20 phút, đã nhanh đến ông chủ cam kết thời gian. Cái sau lại vẫn không thể nào xây xong điện thoại di động của nàng. Bách Thanh lúc này trong lòng càng ngày càng lo lắng. Tại nàng phát hiện cao chủ nhiệm rất có thể đã bị những vật kia thay thế về sau. Nàng hiện tại mặc kệ xem ai đều có loại nghi thần nghi quỷ cảm giác. Mà lại nơi này cách cung thiếu niên quá gần. Chỉ có 200 mét. Bách Thanh không biết mình trước đó diễn kỹ có hay không lừa qua cao chủ nhiệm. Tại trong kho hàng biểu diễn đối với nàng mà nói đã coi như là cao cấp phát huy. Nhưng là nàng cũng không dám nói liền không có cái gì sơ hở. Hiện tại lại hồi tưởng một chút. Điện thoại xấu thời cơ giống như cũng có chút trùng hợp. Để nàng không có cách nào liên hệ với Trương Hằng. Đồng lý, một mực không sửa được điện thoại di động tiệm sửa chữa ông chủ rơi ở trong mắt nàng cũng biến thành khả nghi. Bách Thanh một mực tại thúc giục đối phương, ông chủ cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng mà không biết có phải hay không là dục tốc bất đạt. Bình thường sớm nên sửa xong điện thoại, bây giờ lại là hết kéo lại kéo. Bách Thanh đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy gọi đối phương tăng thêm tốc độ. Mà một bên khác, nàng quay đầu lại phát hiện đối diện bên đường phố nhiều một cỗ có chút khả nghi mini. Nàng thấy không rõ trên ghế lái mặt người, nhưng mà luôn cảm thấy cái kia thân hình rất giống trước đó rời đi nam lão sư. Khi Bách Thanh lần nữa hỏi ông chủ lúc nào có thể xây xong, cái sau cũng lộ ra hơi không kiên nhẫn. Gấp làm gì a? Dù sao buổi sáng ta khẳng định cho ngươi xây xong, không được ngươi đi trước phụ cận cửa hàng cái gì đi dạo một vòng. Bách Thanh nghe vậy lại giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, một thanh từ ông chủ trong tay đoạt lấy không sửa xong điện thoại, trực tiếp đẩy ra tiệm sửa chữa cửa lớn. Ông chủ sửng sốt nửa giây, về sau mới phản ứng được ở phía sau gọi nói: "Ai, ngươi đây là đi chỗ nào a? Còn không xây xong đâu." Dừng một chút, hắn lại nói: "Ngươi tiền cũng không cho a?" Nhưng mà Bách Thanh đã chạy xa. Lúc ra cửa nàng lại đi mini phương hướng mắt nhìn, bên trong cái kia hắc ảnh tựa hồ cũng đang nhìn hướng nàng. Ánh mắt hai người liếc nhau một cái, sau một khắc Bách Thanh bắt đầu chạy chạy, nàng mơ hồ nghe phía sau động cơ phát động thanh âm. Bất quá cũng không biết có phải hay không là mini, Bách Thanh cái này lúc sau đã hoảng hồn, một đầu đâm vào bên cạnh trong khu cư xá. Muốn vứt bỏ đằng sau người theo dõi, nhưng là nàng tại cư xá chuyển hai vòng đã mất đi phương hướng cảm giác. Nhìn thấy cái xuất khẩu, chạy ra ngoài, dọc theo con đường một mực chạy, không nghĩ tới lại là lại chạy trở về nhà Thiên Văn Cổng. Vừa mới bắt gặp cao chủ nhiệm đứng ở trước cửa, đang cùng giữ cửa lão đại gia nói gì đó, nàng xem ra cũng là một bộ muốn ra cửa dáng vẻ. Bách Thanh vội vàng quay đầu trở về lui, nhưng mà đi ra chưa được hai bước tại cuối đường thấy được ngoặt vào tới mini. Bách Thanh sợ hãi trong lòng nhảy lên tới đỉnh điểm, bất quá đúng vào lúc này một cái tay đem nàng kéo gần lại một bên báo chí đỉnh sau. Bách Thanh kém chút không nhọn kêu đi ra, thẳng đến nàng nhìn thấy kéo nàng người, thốt ra: "Ngươi không phải ở trường học lên lớp sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ta cho ngươi phát WeChat ngươi chưa hồi phục. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì lại tới." Trương Hằng mở miệng nói: "Yên tâm, trường học chuyện bên kia ta xử lý tốt." Về sau hắn đưa tay, cả sửa lại một chút Bách Thanh trên trán có chút đầu tóc rối bời. Ôn nhu nói: "Không có việc gì, hiện tại ta tới." Sau khi ngón tay của hắn chạm đến Bách Thanh cái trán, cái sau lại theo bản năng hướng về sau né hả. Hết chương.